Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, kỳ thật lão nương rất muốn ăn canh rán. Đường Tiểu Thanh nuốt vào thứ 9 quả nho về sau, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cam Cốc Vũ phun ra tin. Cam Cốc Vũ móc ra một chương khăn vuông, cho nó xoa xoa bản liền không có làm bẩn miệng. Nó lúc này mới hài lòng bò vào Cam Cốc Vũ trong ngực, cuộn lên bắt đầu nghỉ ngơi. Xem ra nó 10 phần dính ngươi mà. Đại tế ti trêu ghẹo nói. Không hổ là cốt nhục huyết thân. Như vậy lão thân cũng yên lòng. Cam Cốc Vũ lập tức im lặng ngưng nghẹn. Hắc lịch sử cầu không đề cập tới. Nó hiện tại ma tinh hẳn là còn không có ngưng kết hoàn thành. Nhưng tự nhiên hệ khí tức cũng đã sơ hiện tranh vanh. Đại tế ti cười ha ha, rời đi chủ đề, có thể đoán được, khi nó trưởng thành lúc tất sẽ thành vì một con cường đại ma thú. Liền là không biết đến lúc đó sẽ có bị nào năng lực. Nó về sau mạnh không cường đại ta không biết, nhưng liền trước mắt mà nói. Sức ăn phương diện cường đại ta đã lĩnh giáo. Cam Cốc Vũ nhìn xem Tiểu Thanh trên thân dần dần tiêu tán kia 9 cái bao lớn, lắc đầu cười nói. Đứa nhỏ này hiện tại chính là đang tuổi lớn mà. Đại tế ti đột nhiên nói ra một câu Cam Cốc Vũ nghe 20 mấy năm lời kịch. Lúc này, cổng truyền đến một chàng tiếng gõ cửa. Đại tế ti khẽ ồ lên một tiếng. Mời đến, Mát Nguyệt đẩy cửa vào. Trước hướng đại tế ti thi lễ một cái. Cái này mới nói ra, là truyền giáo trưởng lão cho Tiểu Cốc Vũ thư tín. Nói là Tiểu Cốc Vũ muốn được rất cấp bách tin tức. Cho nên ta liền dứt khoát cho hắn mang tới nha. Cha con các người hai chung đụng được rất hòa hợp mà. Nàng hướng về phía đã ở Cam Cốc Vũ trong ngực ngủ Tiểu Thanh dương lên cái cằm. Nhắc lại cha con cái gì? Ngươi tại vitamin 6 tháng cuối năm tích hiệu thưởng cũng đừng hòng. Cam Cốc Vũ hung tợn uy hiếp nói. Tin đâu? Mát Nguyệt nâng lên quai hàm chừng Cam Cốc Vũ một chút. Lúc này mới tướng truyền giáo trưởng lão tin đưa cho hắn. Truyền giáo trưởng lão tại thánh thụ triệu hoán nghi thức kết thúc sau liền lập tức lên đường. Quay trở về truyền giáo công tác trận chiến đầu tiên tuyến. Cho nên Cam Cốc Vũ tại sau khi tỉnh lại liền không thể gặp lại nàng. Giờ phút này từ nàng truyền về văn kiện khẩn cấp, Cam Cốc Vũ đối nội dung của nó đã có một tia đoán trước. Hắn triển khai thư tín nhìn lên. Khóe miệng liền nhếch lên một tia đường cong. Đại tế ti một kỳ. Chuyện gì? À, trước đó ta xin nhờ truyền giáo trưởng lão giúp ta điều tra một cái thôn trang nhỏ thổ đặc sản. Hiện tại có mặt mày. Cam Cốc Vũ cười nói. Thổ đặc sản. Đại tế ti cũng hứng thú. Trước đó Cam Cốc Vũ tại Tân Thúy Thành phát triển lên chăn nuôi nghiệp nàng đã có nghe thấy. Đối với bên kia phát triển cũng rất là mừng rỡ. Cho nên mà lúc này liền hỏi thêm mấy câu, là có thể mở phát ra tới. Vì bách tính nhóm kiếm tiền cái chủng loại kia, chính là cái này, ta đối loại này chất liệu cảm thấy rất hứng thú. Cam Cốc Vũ đem vừa rồi cho Tiểu Thanh lau miệng, khăn vuông đưa cho Đại Tế Ti, liền tin bên trên truyền đến tin tức mà nói. Là có khả năng như vậy, bất quá ta còn là nghĩ đến nơi đó đi nhìn một chút. Như vậy đi. Cách học viện hạ năm học khai giảng còn 1 tháng nữa. Việc này không nên chậm trễ, ta thu thập một chút liền xuất phát. Sau đó liền trực tiếp về học viện. Vitamin bên kia tại trước khi vào học cũng có một chút công tác chuẩn bị cần phải hoàn thành. Kia, Quang Diệu Thành bên kia. Đại tế ti nhắc nhở. Đem thi đấu phổ lạc tư chuyện bên kia xử lý tốt ta liền đi. Yên tâm đi, ta năng xử lý tốt. Cam Cốc Vũ hiển nhưng đã làm tốt tính toán. Còn có chính là ta lần này đi ra ngoài hành tung cần giữ bí mật. Tạm thời không thể để cho bên ngoài người biết. Cho nên ta cũng chỉ sẽ mang lên phái phái. Tốt à, còn có Tiểu Thanh. Đại tế ti nghĩ nghĩ liền gật đầu nói. Vậy được, ngươi liền đi đi. Bất quá ma pháp sư học viện bên kia. Khả năng ngươi đến sớm đi đi qua. Đến lúc đó viện trưởng đại nhân sẽ có sự tình cùng ngươi thương nghị. Viện trưởng đại nhân, được thôi, ta biết, Cam Cốc Vũ hơi có vẻ kinh ngạc. Gặp đại tế ti chỉ là cười không nói lúc này mới gật đầu nói. Hắn lần nữa cầm lấy truyền giáo trưởng lão cho thư tín của hắn mảnh đọc một lần. Đột nhiên một kỳ quái, ta thế nào cảm giác đuôi khỉ câu ba tư thôn cái tên này giống như ở đâu nghe qua. A oa ca ca, hoan nghênh đi vào ba tư thôn. Lị Na hai tay chống nạnh, nhìn xem phong trần mệt mỏi Cam Cốc Vũ cùng phái phái cười to nói. Các ngươi tới vẫn rất sớm nha. Lão nương còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ tới gần khai giảng lúc mới thuận đường qua tới nhìn một cái. Đâu, thẳng đến nhìn thấy Lị Na, Cam Cốc Vũ lúc này mới chợt hiểu nhớ tới. Cái này bà nương truyền thư mời mời mình tiến về nàng quê quán. Không chính là cái này thôn trang nhỏ sao? Thật đúng là không xảo không thành sách. Phái phái ăn một chút cười một tiếng. Đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Xú bà nương ngươi đột phá. Liền trước mấy ngày sự tình. Lão nương vừa đem vitamin tồn kho quả ớt ăn xong. Vừa lúc đã đột phá. Lị Na đắc ý gật gật đầu. Vừa chỉ trước mặt hai người này. Bất quá hai người các ngươi cũng làm cho lão nương có chút ngoài ý muốn a. Một cái ngũ giai một cái tứ giai. Thối tiểu quỷ ngươi cái này tình huống như thế nào? Mới ngắn như vậy thời gian. Tu vi liền từ từ địa nhảy lên đến ngũ giai. Tại trước khi vào học đã được như nguyện có thể đột phá phái phái nghe được Lị Na nghi vấn. Không khỏi ăn một chút cười một tiếng. Hắn a, nói như thế nào đây? Cha bằng nữ quý. Cam Cốc Vũ trực tiếp cho nàng một cái bạo lật. Không xong đúng không? Mấy cái ý tứ đây là xảy ra chuyện gì thú vị sự tình sao? Lị Na một mặt nghiền ngẫm địa cười nói. Đúng rồi, tự nhiên thanh âm đối ngươi lần này thánh thụ triệu hoán nghi thức quá trình ghi lại việc quan trọng, làm sao đối kết quả lại có chút nói không tỉ mỉ. Lão nương hỏi trong thôn kia hai cái nha đầu, các nàng cũng đẩy nói không rõ ràng. Cam Cốc Vũ lập tức hỏi. Đúng rồi, làm sao lại ngươi ở chỗ này nghênh đón chúng ta? Tự nhiên Chi Lâm đóng giữ ở trong thôn người đâu? Các nàng đang cùng lão cha nói chuyện phiếm đâu? Cùng lão nương tới đi. Lị Na quay người liền đi. Đừng đổi chủ đề. Thối tiểu quỷ ngươi thánh thụ triệu hoán xảy ra vấn đề. Đừng muốn gạt lão nương. Người khác không hiểu rõ ngươi. Lão nương còn có thể không rõ bạch. Nha, dù sao cũng không chuẩn bị giấu giếm ngươi. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Tiểu Thanh. Ra chào hỏi, ti thụy nhãn mông lung Tiểu Thanh từ Cam Cốc Vũ nút áo ở giữa giò xét cái đầu ra. Hướng về phía Lị Na nôn hai lần đầu lưỡi. Sau đó liền lại chậm rãi địa rụt trở về. Ta đi, người dọa lão nương. Lị Na bị Tiểu Thanh bất thình lình giật nảy mình. Lập tức mới phản ứng được. Thần sắc trong nháy mắt trở nên mười phần cổ quái. Ma thú. Tiểu Thanh liền là hắn thông qua lần này thánh thụ triệu hoán nghi thức đạt được nữ nhi lạc. Phái phái ăn một chút cười một tiếng. Lị Na một mặt kinh ngạc nhìn phái phái một chút. Lại sâu sắc nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Các ngươi thật được cho tự nhiên Chi Lâm kỳ hoa. Là nữ a, không phải tự nhiên hệ pháp sư. Là tự nhiên hệ pháp sư đi. Không phải nữ. Hiện tại ngược lại tốt. Là nữ cũng là tự nhiên hệ. Thế mà mẹ nó không là người hay là ma thú. Phái phái đột nhiên nhớ tới Lị Na tiền thưởng liệp nhân thân phận. Lập tức cảnh giác nói ra. Tiểu Thanh nhưng không là bình thường ma thú. Lị Na lông mày nhíu lại. Cười duyên nói. Nói cách khác, nó rất đáng tiền lạc. Người muốn làm gì? Phái phái lập tức lộ ra so với ai khác đều khẩn trương. A oa ca ca. Xú nha đầu nhìn ngươi biểu tình kia. Lị Na cười to nói, yên tâm đi, lão nương lại thế nào cũng không có khả năng đánh thối tiểu quỷ sủng vật chủ ý. A, vừa rồi ngươi nói nữ nhi của hắn, cái này lại là cái gì tình, cái đề tài này dừng ở đây. Cam Cốc Vũ gào thét vang vọng chân trời, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.